Lời giới thiệu. Papillon, bản cáo trạng và bài ca về khát vọng tự do. Papillon nghĩa là bướm, tên tiếng Pháp của cuốn sách, một trường hợp lạ thường trong lịch sử văn học. Henri Sacrier, tác giả cuốn sách viết Papillon lúc ông đã 61 tuổi. Trước đó ông chưa hề viết và cũng chưa một lần có ý định cầm bút. Là con trai một thầy giáo trường làng tại Andiche, miền Tây Bắc nước Pháp, Henri chỉ được học hành qua loa, làm thợ điện một thời gian rất gắn bó, rồi bỏ nghề, bỏ quê, lên sống lêu têu ở sóng ăn chơi mông mát của thủ đô Paris. Tại đó, ông sa lưới pháp luật vì bị tình nghi đã giết một tên ma cô. Dựa vào các chứng cứ giả mạo do bộ máy cảnh sát tạo dựng, phiên tòa đại hình mở ngày 26 tháng 10 năm 1931, khép ông vào tội giết người với mức án khổ sai chung thân và bị đẩy sang đảo Guiana, một thuộc địa của Pháp ở Nam Mỹ, nơi có những nhà ngục cấm cố khét tiếng tàn bạo. 13 năm trời, một cuộc chiến đấu thực sự để sống, để giữ vững nhân cách và niềm tin, để mưu tìm lại tự do đã bị tước đoạt. Mãi đến năm 1944, Henri Sacrier mới vĩnh viễn thoát khỏi ngục tù. Ông ở lại Venezuela, đất nước đã đón nhận ông, cho ông trở lại làm người, kiếm nghề làm ăn, xây dựng tổ ấm gia đình, sống cuộc sống của một con người bình thường. Mùa hè năm 1967 ở Caracas, bắt đầu xuất hiện cuốn Astragan. Tác giả là Albertine Sarrazin, một cô bé da đen, nạn nhân của trận động đất khủng khiếp vừa xảy ra trước đó một năm. Chỉ ít lâu sau, cuốn sách đã làm sôi sục dư luận thủ đô. Henri Sacrier cũng như nhiều người khác bị cuốn hút đến hiệu sách. Trên gáy cuốn sách ông mua được có một hàng chữ số 123.000. Đó là số lượng phát hành của cuốn sách trong lần xuất bản đầu tiên. Ông đọc một mạch cho đến trang cuối cùng, rồi ngập sách và nghĩ thầm, khá lắm. Nhưng nếu chỉ có thế này thôi mà bán được những 123.000 bản, vậy thì ta, với cuộc phiêu lưu hơn chục năm trời, ta sẽ bán được bao nhiêu? Ít ra cũng gấp ba thế. Ba ngày sau, Henri Sacrier quyết định viết một cuốn truyện về những năm tháng tù ngục của mình. Ông ngồi vào bàn viết một mạch hai chương đầu tiên, rồi tạm ngừng đưa bản thảo cho vài người bạn thân đọc thử. Vẻ sửng sốt hiện ra trên mặt họ là những dấu hiệu đầu tiên báo trước sự thành công. Đầu năm 1968, Henri Sacrier bắt tay viết nốt 11 chương còn lại, cũng lại viết một mạch. Và chỉ hai tháng sau, cuốn truyện dài tới 500 trang khổ lớn đã hoàn thành. Ông gửi bản thảo qua đường bưu điện cho một nhà xuất bản lớn ở Paris, thủ đô nước Pháp, kèm theo một bức thư nói: "Tôi gửi các ngài cuộc phiêu lưu của tôi. Nếu có thể được, nhớ chọn một ai đó có tay nghề viết lại dùm." Tuy vậy, đã không cần đến cái người có tay nghề đó. Bản thảo gần như hoàn chỉnh. Nhà xuất bản chỉ phải biên tập chút đỉnh, sửa lại một vài lỗi ngữ pháp không đáng kể, làm rõ nghĩa các từ ngữ Tây Ban Nha hoặc điều chỉnh một số ngày tháng bị nhớ lầm. Cuốn sách ra đời như một sự bùng nổ làm chấn động Paris, thắng lợi vượt xa dự tính táo bạo của tác giả. Riêng ở Pháp đã phát hành hơn 1 triệu bản. Chỉ vài năm sau, Papillon được dịch ở 23 nước và bộ phim Người tù khổ sai dựa trên tác phẩm của Henri Sacrier do đạo diễn Scheffner thực hiện tại Trung tâm Điện ảnh Hollywood của Mỹ cũng lại một lần nữa làm chấn động dư luận. Đời sống tù ngục là đề tài đã được khai thác nhiều, thậm chí quá nhiều. Và điều đó chỉ càng làm tôn cao thêm giá trị tác phẩm của Henri Sacrier. Có thể nói, ông gặt được một mùa bội thu trên mảnh đất tưởng như đã kiệt màu. Sự ly kỳ rùng rợn là yếu tố nổi bật trong tác phẩm. Hàng chục lần vượt ngục mà mỗi lần là một cuộc phiêu lưu, trong đó thành và bại, sống và chết, cách nhau chỉ gang tấc. Những âm mưu được thực hiện trong bóng tối, những con người đã hoặc đang vượt quá ranh giới ngăn chia giữa người và thú vật, những miền đất nhiệt đới hoang sơ, những thổ dân anh điêng của bộ lạc Wolfira sống tách biệt với thế giới văn minh. Dĩ nhiên các chi tiết đó chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng, nó tạo nên lực hấp dẫn của cuốn sách. Nhưng nếu chỉ có thế, chắc chắn Papillon cũng đã rơi vào số phận chung của hàng chục, hàng trăm tác phẩm ly kỳ rùng rợn khác. Cái cốt lõi tạo nên giá trị đích thực của nó, nếu ta muốn tìm, có lẽ phải đi ngược trở lại, nghĩa là quay về với chính người viết. Vì đây là một tác phẩm tự thuật, không được tạo dựng bởi một bàn tay có nghề, các thủ pháp nghệ thuật nếu không bị loại trừ thì cũng chỉ được dung nạp một cách tự phát. Cho nên những gì viết ra trên giấy là sự phản ánh chân thực đến mức gần như tuyệt đối tính cách và đời sống nội tâm của người viết. Sống quyết liệt là tư chất hàng đầu của con người Henri Sargeau. Đó cũng chính là cái đã tạo nên phần hồn cho tác phẩm. Không một chút nghiêng ngả, chần chừ, ngọn bút của ông như mũi tên lao thẳng tới cái đích tận cùng. Sự tàn bạo và tội ác, nếu như được chia lẻ, ẩn giấu, hòa loãng ra trong đời thường, thì ở đây, trong thế giới tù ngục, nó được cô lại trở nên đặc quánh và đen kịt. Không một tội ác, một thói đê tiện nào mà những con người ở đây không dám làm. Cướp của, giết người, cờ bạc, lừa đảo, thậm chí cả những việc mà thế giới văn minh vẫn tưởng không bao giờ có, như người ăn thịt người, người giao hợp với châu. Cả tiếng chuông báo tử mà ở ngoài đời thường gọi là nỗi buồn của mất mát, chia ly, gợi sự siêu thoát, là giây phút con người nghĩ về con người, yêu thương con người, thì ở đây lại là nỗi khủng khiếp đến cùng cực, vì nó gợi nhớ cảnh cá mập xé xác người. Nhà tù không có lệ chôn người. Xác chết được vứt xuống biển vào lúc 6 giờ chiều. Lâu ngày thành quen, cứ nghe tiếng chuông báo tử là từng đàn cá mập lao tới trực sẵn. Sự tàn bạo ở đây còn là sự tàn bạo đã được thể chế hóa trở thành một guồng máy. Chính Napoleon Bonaparte, người vẫn tự nhận đã gieo mầm tự do dân chủ khắp châu Âu, là người đầu tiên có sáng kiến lập ra hệ thống nhà tù cấm cố này. Khi có người hỏi, vậy lấy ai để canh giữ bọn đầu trộm đuôi cướp này? Vị hoàng đế đã trả lời, thì lấy những đứa đầu trộm đuôi cướp hơn. Tính từ đó cho đến khi bướm, nhân vật trung tâm của cuốn truyện, cũng chính là tác giả bị tống vào tù. Cái guồng máy tàn bạo ấy đã có hàng trăm năm lịch sử. Nó đã trưởng thành, đã hoàn thành, đã có khả năng tự vận hành một cách hữu hiệu hơn bao giờ hết. Bất cứ ai đã lọt vào đó là phải hành động theo đúng các thể chế lề luật của nó, nghĩa là phải tàn bạo hơn nữa, nếu không sẽ bị gạt ra hoặc giả bị nghiền nát. Kết quả là trong cái thế giới ấy, lòng nhân ái nếu còn cũng bị loại bỏ, chỉ còn có sự tàn bạo tồn tại sinh sôi nảy nở, không phải theo cấp số cộng mà là theo cấp số nhân. Ngay từ khi mới xa lưới, bướm đã nhận ra thực chất của cái guồng máy tàn bạo đó. Cảnh sát Paris bắt anh không phải vì chúng muốn bảo vệ sự trong sạch của xã hội hoặc thù oán gì anh, mà chỉ đơn giản vì chúng là những chi tiết của guồng máy tàn bạo. Chúng phải cung cấp cho tòa án những kẻ tội phạm để đem ra xét xử. Rồi ở tòa án cũng vậy, vì chức trách mà guồng máy định sẵn cho tòa là cung cấp phạm nhân cho máy chém và nhà tù. Không thể làm khác được một khi tòa còn là một chi tiết trong guồng máy tàn bạo ấy. Và cứ như thế, cho đến những tên trưởng đảo, trưởng trại, trưởng buồng, cai ngục, lính khác, và cả những người tù. Từ hiện tượng đó suy rộng ra, ta có thể tìm được câu trả lời cho những hành vi tàn bạo đạt tới tầm mức quốc gia, một thứ quái vật của thế giới hiện đại, như trường hợp Pol Pot ở Campuchia chẳng hạn. Ném bướm chàng trai mới 25 tuổi, hãy còn khá ngu ngơ vào giữa cái thế giới tàn bạo ấy, Henri Sargeau đã tạo ra một sự đối nghịch đến rợn người. Mọi hoạt động của nhà tù chỉ nhằm một mục đích, hủy diệt con người, hủy diệt theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Trong khi bướm lại quyết sống và sống tự do, anh không tin Chúa hay bất kỳ một chủ thuyết nào. Anh cũng không đủ lãng mạn để du ngủ tâm hồn mình bằng những ảo tưởng, những kỳ vọng. Chỗ dựa duy nhất của anh là ý chí, nghị lực của chính mình, là sự lương thiện, sáng suốt của con người mà anh tin là có ở khắp mọi nơi trên trái đất, kể cả trong cái địa ngục trần gian này. Khát vọng tự do bùng cháy trong anh ngay từ khi nghe tòa tuyên án khổ sai chung thân. Và cứ thế, ngọn lửa rực lên sáng chói mãi, cho dù khi anh bị giam trong ngục tối, bị trói chặt cả tay chân, phải toài lê trên sàn xà lim để liếm từng mẩu bánh như chó, hay trong khi đói là nằm hấp hối trên con thuyền vô định giữa biển hơi. Không phải ngẫu nhiên mà khi xây dựng bộ phim Người tù khổ sai, đạo diễn Scheffner đã chọn cảnh bướm vượt ngục lần cuối cùng để làm cảnh kết thúc. Trước đó, anh đã vượt ngục 7 lần, có lần đã thoát, đã sống cuộc sống tự do hàng nửa năm liền, nhưng cuối cùng lại bị bắt và bị gửi trả về địa ngục Nguyên Na. Lần cuối cùng, lần thứ 8, bướm đứng trên một vách đá cao, sau lưng anh là tù ngục, còn trước mặt anh là đại dương mênh mông với những con sóng hung dữ nối nhau chạy tới đập mạnh vào bờ đá, làm tung bọt và phát lên những tiếng gầm rú man dợ. Có một lúc trong đầu bướm nảy lên ý nghĩ, nhất quyết phải vượt ngục dầu thắng lợi hay là chết. Nhưng anh gạt đi ngay cái từ chết ấy. Không, nhất quyết phải vượt ngục và sống cuộc sống tự do. Chờ con sóng lớn nhất mà anh đặt tên là Lisette trồm tới. Anh ôm chặt chiếc bè được kết bằng hai bao sữa khô, lao mình vào con sóng để nhờ sự phản hồi của nó đưa anh ra khơi. Một hình tượng lớn lao khẳng định sự bất diệt của con người trước mọi mưu toan hủy diệt. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho báo chí, Henri Sargé có nói, ông chưa bao giờ tự hỏi là nên viết như thế nào. Ông còn nói thêm rằng câu hỏi đó vô nghĩa đối với ông. Chúng ta hoàn toàn có thể tin được. Ở vào tuổi 61, ông không còn đủ thời gian để ngẫm nghĩ về việc nên cấu trúc dàn dựng thế nào. Và lại, những kỷ niệm của ông là thứ chất liệu sống đặc biệt bị giam nhốt vào ký ức. Một khi được đánh thức là lập tức trồm dậy, chảy trào trên mặt giấy, không cho phép ông vừa viết vừa suy nghĩ một cách rành rạng. Vậy mà ở Pháp và nhiều nước khác, Papillon được đánh giá cao cả về nội dung và nghệ thuật. Nhà văn lớn François Maury, viện sĩ hàn lâm của nước Pháp, thậm chí còn nói, ông bạn đồng nghiệp mới này, Henri Sargé, quả là một bậc thầy. Trong lịch sử văn học thế giới, không hiếm những trường hợp không có ý định viết văn mà trở thành nhà văn. Nhưng ít ai đạt tới một thành quả rực rỡ như Henri Sargé. Bằng sự thông minh và trí nhớ tuyệt vời, ông đã thu góp toàn bộ các sự kiện lớn bé của 13 năm tù đầy vào trí óc, để rồi tái hiện lên trang sách với tất cả cái đỏ tươi sống động ban đầu của nó. Văn chương tuy không có chủ định, đã là nơi gặp gỡ của những kết cấu ngắn, gọn, tiết tấu nhanh của văn xuôi hiện đại, với cái sáng sủa, dung dị của lối kể chuyện phương Đông và sự cô đúc của ngôn ngữ điện ảnh. Phải nói rằng trong trường hợp của Henri Sargé, thì vốn sống, cái thứ vốn sống mà ông đánh đổi bằng những năm tháng đẹp nhất của đời mình, giữ một vai trò hết sức quan trọng. Sự kiện nối tiếp sự kiện theo trình tự thời gian, có cảm tưởng như tác giả chỉ là một công việc đơn giản, là mở ngăn kéo ký ức, lôi chúng ra, phủi bụi thời gian và xếp lên mặt giấy. Không phải suy luận, mà chính là tác giả đã viết trong tác phẩm. 36 năm đã trôi qua, vậy mà tôi không phải cố gắng một chút nào về ký ức. Ngòi bút tôi cứ thao thao mô tả. Thực ra hoàn toàn không phải như vậy. Phải có tài năng, thậm chí tài năng lớn, mới đủ sức để biến hóa chất liệu thành tác phẩm văn học. Thiếu tài năng, vốn sống chỉ là một mớ hổ lốn không biết dùng vào việc gì. Ở đời, không hiếm những người trong óc chất đầy vốn sống. Họ có thể kể rất hay về những cái đó, nhưng vì thiếu tài năng cho nên vốn sống mãi mãi vẫn chỉ là vốn sống. Ngay từ những trang đầu cuốn sách, ta đã có thể bắt gặp dấu ấn tài năng của Henri Sargé. Phiên tòa đại hình với sự bài trí màu sắc, dung nhan, thái độ của các quan lớn, thực chất của công lý, tất cả đều hiện lên trong có bốn trang giấy. Chỉ có tài năng mới làm được như vậy. Như trên đã nói, Henri Sargé là một con người sống quyết liệt. Nếu như cái tư chất đó tạo nên phần hồn của tác phẩm, thì nó đồng thời cũng phát tiết ra ở câu chữ, ở kết cấu nhịp điệu, tạo thành cái bên ngoài đồng nhất với bên trong. Hai cái lõi dựng song song, sự tàn bạo và khát vọng tự do. Mọi chi tiết câu chữ của cuốn sách đều bện chặt xung quanh hai cái lõi ấy. Bản thân sự quyết liệt đã loại bỏ đi tất cả những gì không cần thiết hoặc không thật cần thiết, chỉ còn giữ lại cho nó những gì là máu, là thịt mà thôi. Một viên võ tòa mở cửa, mời chúng tôi ra, với bốn tên sen đầm áp dài, kèm viên quạt đi cạnh. Tôi bước vào một căn phòng rộng mênh mông. Để giáng đòn vào tôi, ở đây tất cả đều được khoác màu đỏ, thảm đỏ, rèm cửa đỏ, quần áo của các quan tòa cũng đỏ. Đồ khốn kiếp, đứng nghiêm. Đó là tiếng tên cai nói. Tao tên là Ba Tông, có nghĩa là cái gậy. Chính tên khai sinh là thế. Mày thấy đấy, tên tao thật xứng đáng với chức vụ. Hắn giơ cây đèn bão để soi nhìn vào hầm. Cứ như thế, giản dị, chắc nịch, không một chút uốn éo màu mè. Một thứ văn mộc còn sần sùi thô nhát, nồng nặc mùi chất liệu. Tôi luôn có cảm tưởng như nếu Henri Sargé là một nhà văn chuyên nghiệp có tay nghề, có thể ông sẽ làm hỏng đi phần nào cái hay vốn có của chất liệu. Tất nhiên, đó là một ý nghĩ không hoàn toàn đúng. Dẫu sao, thì sự khác thường của Papillon và văn nghiệp của Henri Sargé cũng nói với ta được rất nhiều. VTC Now. Quyển 1. Con đường mạt vận. Phần thứ nhất, phiên tòa đại hình. Đòn giáng xuống khá mạnh, phải 13 năm sau mới đứng dậy được. Quả thật, đây không phải là đòn bình thường, mà để giáng nó xuống, họ đã phải kỳ công chuẩn bị. Đó là ngày 26 tháng 10 năm 1931. Từ 8 giờ sáng, họ đưa tôi ra khỏi xà lim nhà khám công Sekzeri, nơi tôi đã ở một năm. Tôi được cạo râu nhẵn nhụi, ăn mặc khá bảnh, bộ đồ may đo rất khít, sơ mi trắng, điểm chiếc nơ con bướm màu xanh nhạt. Tôi 25 tuổi, nhưng trông chỉ như 20. Bọn sen đầm có phần ngỡ ngàng vì điệu bộ phong nhã của tôi nên đối xử lịch sự. Chúng còn tháo khóa tay cho tôi. Cả 6 chúng tôi, 5 tên sen đầm và tôi, ngồi trên 2 chiếc ghế dài trong một căn phòng trống trải. Bên ngoài trời xám xịt. Trước mặt tôi là một khung cửa chắc sẽ diễn ra phòng đại hình, vì tôi đang ở trong trụ sở tòa án quận Sen, Paris. Chỉ ít phút nữa, tôi sẽ bị lên án về tội giết người. Luật sư của tôi, ông Raymond Huyper, đã đến gặp tôi. Không có chứng cứ xác đáng buộc tội anh cả, tôi tin rằng chúng ta sẽ thắng án. Nghe câu chúng ta, tôi mỉm cười. Dường như chính ông ta, luật gia Huyper, cũng là bị cáo như tôi. Và nếu có tuyên án, thì ông ta cũng cùng chịu tội. Một viên mõ tòa mở cửa mời chúng tôi ra, với 4 sen đầm áp giải thêm viên quản đi cảnh. Tôi bước vào một căn phòng rộng mênh mông, để giáng đòn vào tôi. Ở đây tất cả đều được khoác màu đỏ máu, hàm đỏ, rèm cửa đỏ, cả quần áo các quan tòa cũng đỏ. Tòa ra, từ cửa bên phải, 6 người lần lượt đi ra. Chánh án rồi 5 thẩm phán, mũ mão tể chỉnh. Chánh án dừng lại ở chiếc ghế giữa, 4 người kia đứng sang hai bên. Căn phòng im phăng phắc, mọi người đều đứng, cả tôi nữa. Tòa ngồi rồi, ai nấy mới ngồi. Chánh án, người má phính đỏ hồng, vẻ nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt tôi, mà không để lộ tình cảm gì. Tên ông ta là Bơ Vanh. Ông ta đã điều khiển phiên tòa một cách khách quan với thái độ để làm cho mọi người hiểu rằng là một quan tòa chuyên nghiệp, ông ta chẳng tin lắm vào sự thành thực của các nhân chứng cũng như của cảnh sát. Không, ông ta chẳng có trách nhiệm gì trong ngón đòn này, ông ta chỉ thừa hành mà thôi. Tổng biện lý là Praden, mà tất cả các thầy cãi của luật sư Đoàn đều gờm. Hắn ta nổi danh là kẻ đầu sỏ cung ứng con mồi cho máy chém và cho tất cả các nhà tù của nước Pháp ở chính quốc và hải ngoại. Praden giữ vai trò công tố. Hắn không có chút gì là tính người. Hắn đại diện luật pháp, cán cân. Chính hắn điều khiển cán cân ấy, làm đủ mọi cách để nó phải lệch về phía hắn. Đôi mắt diều hâu của hắn lim dim nhìn xoáy vào tôi từ trên tầm cao ấy. Trước hết là vì chỗ ngồi của hắn đặt hắn vào vị thế cao hơn tôi. Sau nữa là vì toàn bộ tấm thân của hắn ít nhất là 1m80 mà hắn ưỡn lên một cách ngạo mạn. Hắn hơi cúi về phía tôi như để dễ đè bẹp tôi hơn. Hắn có vẻ muốn nói, tên kia, nếu mày nghĩ có thể thoát khỏi tay ta thì mày nhầm. Đôi bàn tay ta không có vẻ gì là cùm kẹp, nhưng trong tim ta đã sẵn những móng vuốt để xé xác mày. Và nếu các luật sư đều phải gầm ta, nếu ta được các giới chức đánh giá là một biện lý lợi hại, đó là vì ta không bao giờ để con mồi chạy thoát. Ta không cần biết mày có tội hay vô tội, mà chỉ cần sử dụng tất cả những tình tiết chống lại mày. Cuộc sống lang thang của mày ở xóm Montmartre, những chứng cứ do cảnh sát đưa ra, rồi những lời khai của chính cảnh sát. Với tất cả đống tư liệu tởm lợm do dự thẩm thu lượm được, ta sẽ làm được cái việc vẽ mày thành một tên đáng gờm, đủ để cho các vị hội thẩm quyết định xóa tên mày khỏi xã hội. Tôi cảm thấy mình nghe rất rõ những lời hắn nói thực sự với tôi. Hay là tôi mơ, vì quả là tôi bị ấn tượng mạnh về cái tên ăn thịt người này. Hỡi bị cáo, đừng hy vọng gì, đừng cố mà tự bào chữa, ta sẽ đưa ngươi vào con đường mạt vận. Và ta chắc rằng ngươi không tin gì những vị hội thẩm kia chứ, chớ ảo tưởng 12 con người ấy chả hiểu gì về cuộc sống. Hãy nhìn xem họ ngồi thẳng trước mặt ngươi, hãy nhìn 12 cái bị thịt từ một tỉnh lẻ xa xôi nào đó đã nhập cư vào thành phố Paris này. Họ là những kẻ tiểu tư sản, thương nhân, công chức về hưu. Không có lẽ ngươi lại tin rằng họ sẽ thông cảm với cái tuổi 25 và cuộc sống của ngươi ở xóm Montmartre. Đối với họ, Pigalle và quảng trường trắng chính là địa ngục tội lỗi. Tất cả ai sinh sống vào ban đêm đều là kẻ thù của xã hội. Tất cả họ đều cực kỳ hãnh diện được làm hội thẩm ở tòa đại hình quận Sen. Hơn nữa, họ đều có mặc cảm về vị trí tiểu tư sản còm của mình. Còn ngươi, ngươi ở đâu đến, lại trẻ đẹp. Ngươi hãy yên chí rằng ta sẽ không ngại ngần mô tả ngươi là một tên sở khanh của những hộp đêm Montmartre. Như vậy ngay từ đầu, ta sẽ biến các hội thẩm thành kẻ thù của ngươi. Ngươi ăn mặc bảnh quá, lẽ ra đến đây với bộ độ soàng xĩnh thì hơn. Chỗ này, ngươi đã phạm một sai lầm lớn về chiến thuật. Ngươi không thấy rằng họ đang thèm muốn có bộ đồ diện như của ngươi hay sao? Họ mặc toàn đồ may sẵn, cả trong mơ cũng chưa bao giờ được khoác vào người một bộ may đâu. Đã 10 giờ, phiên tòa bắt đầu mở. Trước mặt tôi là 6 quan tòa, trong đó có một tên công tố hung hăng sẽ dùng hết quyền lực ma quái và trí thông minh để thuyết phục 12 người kia rằng tôi có tội, rằng lời tuyên án chỉ có thể là chung thân hoặc máy chém. Họ sẽ xử tôi về tội giết một tên ma cô ở trong xóm Montmartre. Không có một chứng cứ nào, nhưng bọn cướp, chúng được lên lon mỗi lần tìm ra thủ phạm, sẽ qua quyết rằng đó chính là tôi. Chứng cứ không có, chúng sẽ nói chúng có những tin mật không thể chối cãi. Một nhân chứng do chúng tạo ra, tên Polan, cái đi hát nhắc lại trung thành những gì được ghi âm tại số nhà 36 phố Cảng Kim Hoàn, là chủ bài của phía buộc tội. Tôi một mực khẳng định không hề quen biết tên Polan. Chánh án vẫn rất khách quan liền hỏi tôi. Anh bảo anh ta nói dối. Được, nhưng anh ta nói dối để làm gì? Thưa ông chánh án, từ khi bị bắt, tôi đã thức nhiều đêm trắng. Không phải do hối hận vì đã giết Roland Betty, vì thực sự tôi không giết. Tôi thao thức chính vì tôi nghĩ mãi xem lý do gì mà nhân chứng này cứ nhè tôi mà vu cáo, và mỗi lần củn lý lại đưa ra những bằng chứng mới. Vì vậy, thưa ông chánh án, tôi đi đến kết luận là các ông cảnh sát đã bắt quả tang hắn về một tội nào đó khá nặng và đã mặc cả với hắn. Chúng tao sẽ lơ đi miễn là mày phải đánh thằng bướm. Không ngờ tôi nói đúng như thế. Tên Polan được giới thiệu ở tòa như một người lương thiện, không tiền án. Mấy năm sau đã bị bắt và bị kết án về tội buôn lậu thuốc phiện. Luật sư Huybe cố bảo chữa cho tôi, nhưng ông ta không đủ tầm đương đầu với tên biện lý. Braden tỏ ra rất khéo léo. Hơn nữa, hắn biết phình nịnh các hội thẩm, là bọn này phồng mũi vì được coi như người cộng tác ngang hàng với vị quan chức lẫm liệt ấy. Đã 11 giờ đêm, ván cờ kết thúc. Những người biện hộ cho tôi thất bại hoàn toàn, và tôi, người vô tội, đã bị kết án. Xã hội nước Pháp, mà người đại diện là tổng biện lý Braden, vừa loại một chàng trai 25 tuổi ra khỏi cuộc sống. Giọng khô khốc của chánh án Brange cất tiếng. Bị cáo, hãy đứng lên. Tôi đứng lên, phòng xử án im phăng phắc, những hơi thở cũng như ngừng lại, tim tôi đập nhanh hơn. Các hội thẩm, người nhìn tôi, người cúi mặt xuống có vẻ ngượng ngập. Bị cáo lắng nghe, các hội thẩm đều trả lời có với tất cả các câu hỏi, trừ một là vấn đề có chủ mưu hay không. Vì vậy, tòa tuyên án anh mức tù khổ sai chung thân. Bị cáo có điều gì nói không? Tôi không đụng đậy, giữ thái độ bình thường, chỉ hơi nắm chặt tay hơn vào cái tay vịn chỗ tôi đứng. Có, thưa ông chánh án, tôi xin nói là tôi hoàn toàn vô tội và là nạn nhân của một mưu đồ sắp đặt trước của cảnh sát. Từ phía những phụ nữ sang trọng là khách quý được mời đến dự và ngồi sau quan tòa, có tiếng rì rầm nổi lên. Tôi hướng về họ, nói mà không cất cao giọng. Im đi, các bà quyền quý. Đến đây để tìm những cảm xúc không lành mạnh. Màn kịch đã diễn xong rồi đấy. Một vụ án mạng đã được cảnh sát và công lý của các bà giải quyết gọn gẽ. Hẳn các bà hài lòng. Lính gác, dẫn bị cáo đi. Chánh án ra lệnh. Trước khi đi ra, tôi nghe có tiếng kêu: "Không sao anh ơi, em sẽ đến tìm anh." Đó là Nenet, người vợ dũng cảm và cao thượng, đã nói to mối tình của nàng với tôi. Bọn anh chị có mặt ở trong phòng thì vỗ tay. Họ thừa biết sự thật về vụ án mạng và muốn tỏ cho tôi biết là họ hãnh diện vì tôi đã không phản bội, không cung khai một ai. Tôi trở về căn phòng nhỏ nơi tôi đã ngồi chờ trước khi ra tòa. Bọn sen đầm khóa tay tôi lại. Một tên móc luôn xích nối vào tay hắn. Cổ tay phải của tôi dính vào cổ tay trái của hắn. Không ai nói một lời. Tôi hỏi xin điếu thuốc. Viên quản đưa tôi một điếu bật lửa cho tôi. Mỗi lần tôi giơ tay để đưa thuốc lên miệng, tay của tên lính gác cũng bị kéo lên hạ xuống theo. Tôi đứng hút khoảng 3/4 điếu thuốc. Mọi người vẫn im lặng. Cuối cùng, chính tôi nhìn viên quản và nói: "Đi thôi." Một viên sen đầm hộ tống tôi xuống cầu thang, bước vào sân trong của tòa án. Ở đây, xe tù đã đợi sẵn. Viên quản nói: "Về khám công sexery